Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, chương 60, thần côn cùng khoa học gia. Mị Linh là cái gì ngoạn ý nhi? Bơ thịt ở bên cạnh hỏi. Ta đơn giản giải thích cho hắn đôi câu sau khi. Bơ thịt mặt đầy phẫn nộ mắng. Ta xxx sao sao sao? Cứ như vậy một cái ngoạn ý nhi. Đem chúng ta hù dọa thảm như vậy. Ta nói đâu rồi. Mỗi lần đến lúc mấu chốt liền nghe nó cười. Nguyên lai là thừa lúc vắng mà vào à. Đây đúng là Mị Linh lợi hại địa phương. Có vài thứ ngươi xem tựa như rất yếu. Thật ra thì ở hợp lý hoàn cảnh. Liền hướng hướng là chí mạng. A-di-đà Phật. Lúc này, tuệ giác cuối cùng từ đại sảnh sau mật thất đi ra. Nghe thanh âm rất suy yếu. Ở đây sao bất tỉnh ngọn đèn vàng hạ. Ta đều có thể nhìn thấy hắn mặt phơi bày một loại bệnh hoạn màu đỏ. Phá thiên hoang địa. Khương lão đầu nhi tự mình đi đỡ tuệ giác một cái. Tuệ giác lão đầu nhi cười hắc hắc. Cầm một trứng gà cho ngạch ăn. Ngạch liền khôi phục liệt. Khương lão đầu nhi cũng cười. Giống lớn một câu. Các ngươi ai mang lương khô trong có trứng gà luộc. Lấy ra. Hai cái lão đầu nhi như vậy nháo trò. Toàn bộ mộ thất bầu không khí thoáng cái dễ dàng rất nhiều. Thật đúng là có mấy người mang theo trứng gà luộc. Chen lấn đưa cho tuệ giác. Tuệ giác chọn hai cái. Lột ra tới ăn. Sau đó đem ba người chúng ta tiểu oa nhi kêu lên. Bắt đầu cặn kẽ hỏi thăm tới tình huống. Giáo huấn là miễn không? Nhưng là dạy dỗ xong sau này. Tuệ giác nói với Khương lão đầu nhi đến. Độ những thứ này trứng trùng. Mấy có lẽ đã hao hết lòng ta lực. Ngạ quỷ vương độ khó. Phải ngươi xuất thủ xử lý. Về phần quỷ mẫu. Để cho Lăng Thanh xử lý đi. Ba người chúng ta cũng coi như chiến hữu cũ. Lần này đồng thời hạ mộ. Lại không nghĩ rằng núi này dụ như vậy phỏng tay. Khương lão đầu nhi thở dài một tiếng. Nói đến. Bây giờ đã có thể nhất định là có người tận lực mà thôi. Này trong mộ rất nhiều mê đoàn. Nói đến chúng ta là chiến hữu cũ. Này thoáng một cái cũng bao nhiêu năm qua đi. Nhìn một chút Tam Oa Nhi. Nhìn một chút Như Nguyệt. Tuệ giác. Người cũng nên thu tên học trò. Ta là muốn nhận A. Có thể là hòa thượng thu học trò. Có thể so với các ngươi khó khăn nhiều. Giới luật quá nhiều. Nhưng ta mơ hồ có cảm giác. Ta sẽ có truyền nhân. Trước tiên đem ngạ quỷ mộ sự tình giải quyết đi. Tuệ giác lão đầu nhi hiếm thấy nghiêm túc nói đến. Lúc này, Lăng Thanh nãi nãi bỗng nhiên nói một câu. Chúng ta cũng lão, cũng mệt mỏi, muốn theo đuổi một ít chuyện. Chúng ta nên buông tay đi làm. Người khi nào tới, đi bộ còn giống như trước đây. Không mang theo thanh âm à. Khương lão đầu nhi nghiêng đầu cười hắc hắc. Nói với Lăng Thanh nãi nãi đến. Lăng Thanh nãi nãi thần sắc bỗng nhiên có chút phiền muộn. Sau đó nói đến. Được, mọi người cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Ngạ quỷ chứng sự tình đã giải quyết. Người đi nhanh an bài tiếp theo hành động đi. Sau đó, Khương lão đầu nhi đem người phân chia đội ba. Trong đó hắn, tuệ giác cùng Lăng Thanh nãi nãi mang theo ba người muốn đi xuống cổ mộ. Ta, Lăng Như Nguyệt, bơ thịt. Dương Thịnh là an bài Hồ Tiết Mạn còn có một người đem chúng ta đưa đi. Còn lại một đội, đi đối phó Mị Linh. Sau đó sẽ cùng sư phụ bọn họ hội họp. Ý này rất rõ ràng. Mấy người chúng ta phải bị đưa ra ngạ quỷ mộ. Lần này chúng ta ai cũng không dám biểu thị phản đối. Trước khi đi sư phụ dặn dò ta. Người đem Dương Thịnh mang tới rừng trúc tiểu trúc đi chờ ta. Trở về ta lại phạt ngươi. Ta không dám nói thêm cái gì. Chẳng qua là trước khi đi nhớ tới một chuyện. Hãy cùng sư phụ nói đến. Sư phụ, ta ở trên tường đào một khối ngọc. Là pháp khí. Sau đó đối phó ngạ quỷ vương thời điểm. Ta, chấm ngoặc kép, khối ngọc kia. Ta đã thu nhặt. Hết thảy trở về rồi hãy nói. Sư phụ biểu tình có chút cổ quái. Không muốn nói nhiều dáng vẻ. Nhưng là sư phụ. Các ngươi thế nào không gặp phải cản đường quỷ? Sau đó ngươi làm sao biết không phát hiện khối ngọc kia? Đây là ta luôn muốn truy hỏi sự tình. Chờ ta trở về rồi hãy nói. Sư phụ đã không muốn trả lời ta nhiều vấn đề. ta cũng chỉ đành ảo não im miệng. Trở lên tới mặt đất thời điểm, ánh trăng lạnh lùng đã rơi vãi khắp mặt đất, chung quanh phi thường an tĩnh, trừ thỉnh thoảng có mấy tiếng côn trùng kêu vang, đem chúng ta bốn người đưa tới cửa. Hồ Tuyết Mạn nói đến, không muốn xuống lần nữa tới càn quấy. Có một số việc không phải nói ngươi hiếu kỳ, nhất định phải giải, các ngươi đều còn nhỏ. Có chút thế giới không phải là chúc cho các ngươi. Chúng ta cũng không hiểu lời nói của Hồ Tuyết Mạn trong ý tứ. Hồ Tuyết Mạn cũng không có ý định giải thích. Hắn chẳng qua là đối với bơ thịt nói đến. Mập mạp nhỏ, ngươi sau khi trở về, biết nên sao làm chứ? Bơ thịt là một người cơ trí nhi. Hắn nói, ta biết, ta đây không ra chơi đùa. Té một cái đại lộn nhào, mới làm thành như vậy phải không? Hảo tiểu tử, không trách Khương gia nói ngươi có phúc. Hồ Tuyết Mạn cười ha ha, dùng sức chụp mấy cái bơ thịt bả vai. Thật ra thì bơ thịt biết chuyện này nói ra, chỉ sợ kể cả nhà hắn người cũng sẽ bị dính dấp. Hắn là không cẩn thận tiến vào một cái thần kỳ thế giới. Nhưng là có vài thứ quả thật không quá thích hợp người bình thường biết. Ra đại môn thời điểm, mấy cái đau bụng chiến sĩ nhìn thấy Hồ Tuyết Mạn, lập tức đi cái quân lễ. Khi nhìn thấy chúng ta thời điểm, mấy người bọn hắn sửng sờ. Sao chui vào ba đứa hài tử? Hồ Tuyết Mạn ho khan một tiếng, nói đến, các ngươi từ giờ trở đi an tâm canh kỹ nơi này. Vô luận dưới tình huống nào, đều phải bảo đảm có lưỡng cá nhân không thể rời đi. Biết không? Nhìn thấy Hồ Tuyết Mạn không truy cứu trách nhiệm, mấy cái chiến sĩ thở phào một cái. Sau đó lớn tiếng đáp lại Hồ Tuyết Mạn mệnh lệnh. Hồ Tuyết Mạn đem chúng ta đưa tới cửa, liền xoay người lại, còn lại chúng ta bốn cái đứng ở nơi này ăn trong đêm yên tĩnh. Trố mắt nhìn nhau, yên lặng một trận, rốt cục vẫn phải rời đi nơi này. Sau khi trở về, không người có tâm tư ăn cơm. Bốn người tắm, liền yên lặng ngồi ở rừng trúc tiểu trúc trong phòng khách. Ta cũng phát hiện một cái so sánh thú vị vấn đề. Chính là vị thiên tài kia Dương Thịnh lại là một sinh hoạt ngu si. Ngay cả thủy cũng sẽ không đốt cái loại này. Đáng thương ta cùng bơ thịt một thân mang thương, còn phải phục vụ hắn. Cũng may đều là bị thương da thịt, chính là phóng độc vết thương sâu một chút. Cho nên ta cùng bơ thịt cũng không dám giống như kiểu trước đây, nhảy đến trong thùng gỗ đi ngâm. Chỉ đành phải qua loa lau chùi một chút. Về phần Lăng Như Nguyệt cùng Dương Thịnh ngược lại mỹ mỹ tắm một cái. Lúc này yên lặng không phải là bởi vì chúng ta buồn chán, mà là trong mộ chuyện phát sinh quá mức thần kỳ. Chúng ta đều cần một ít thời gian để tiêu hóa. Bơ thịt là thần kinh lớn nhất cái một cái. Hắn hỏi Dương Thịnh, người nói người sao cũng bị đưa ra. Người không phải là quốc gia phái tới sao? Dương Thịnh đỡ một chút mắt kính, bình đến nhất quán nghiêm túc thái độ nói đến, lên đường đã nói trước, một khi Khương gia gặp cho là nguy hiểm sự tình, ta phải nghe theo hắn phân phó, tấn nhanh rời đi. Cái gì, còn gặp nguy hiểm? Ta thoáng cái liền đứng lên, ta cho là ngạ quỷ vương là nguy hiểm nhất. Ừ, Dương Thịnh gỡ xuống mắt kính, xoa một chút, nghiêm trang nói đến, bởi vì cái kia trong mộ rất có thể tạo thành cương thi. Loại đồ vật này vô cùng nguy hiểm. Cương thi, ta chợt nhớ tới Lăng Thanh nãi nãi nói. Trong mộ khả năng có cái kia. Dương Thịnh gật đầu trả lời. Sau đó lại gỡ xuống mắt kính. Người này ngay cả tóc cũng lau không được. Nhỏ xuống thủy, lần lượt đem mắt kính tấm ảnh làm ướt. Bơ thịt không nhìn nổi. Đứng lên, sải bước đi đi căn phòng. Lấy một cái khăn lông khô, dùng sức giúp Dương Thịnh lau mấy bả. Sau đó nói đến, xem đi, ta một cái tay cũng so với ngươi lau sạch. Bây giờ ngươi có thể nói tiếp. Dương Thịnh lần nữa xấu hổ cười cười. Sau đó nghiêm trang giải thích đến, thời gian của ta không quá đủ dùng. Bởi vì học thuật thượng vấn đề yêu cầu điều nghiên, có chút nhỏ chuyện, ta không có thời gian đi học tập. Được, ta xem ngươi có thể đem mình cho chết đói. Bơ thịt bất đắc dĩ liếc một cái. Dương Thịnh mặt đỏ lên, có chút nhỏ vừa nói đến, nhắc tới, ta là đói, không có ý nói, đoán, bơ thịt tới giúp ta đi nấu cơm, Làm xong cơm ngươi hảo hảo nói cho ta một chút Cương Thi chuyện đi. Ta thật là không thể tin được. Một cái trên tiến sĩ còn có thể nghiên cứu những thứ này. Ta bất đắc dĩ nói đến. Dương Thịnh lại một lần rất nghiêm túc nói đến. Những thứ này muốn cùng mê tín sự tình khác nhau đối đãi. Những chuyện này giá trị nghiên cứu lớn vô cùng. Biết vi khuẩn, bệnh khuẩn sao? Ở thích hợp dưới điều kiện. Bọn họ là loài người thi biến có khả năng nhất. Cũng cực kỳ có căn cứ nguyên nhân. Còn có nào đó dòng điện. Dưới tình huống đặc thù. Có thể kích hoạt chung khu thần kinh. Như vậy sinh ra hậu quả. Là cái gì? Chính là cái xác biết đi. Còn có một chút đặc thù hóa học vật chất. Chấm ngoặc kép. Dương Thịnh bắt đầu thao thao bất tuyệt nói về đến. Có thể là ba người chúng ta nghe nhức đầu. Ta đâu rồi? Một cái tiểu thần côn. Lăng Như Nguyệt. Một cái tiểu vu bà. Về phần bơ thịt. Một tên côn đồ nhỏ. Ai còn có thể với con mọt sách Dương kéo khoa học. Chúng ta cắt đứt hắn. Biểu thị không hứng thú lắm dáng vẻ. Dương Thịnh lại vẫn không cam lòng giống đến. Quốc gia chúng ta là phát sinh rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Trong này cũng có chúng ta khoa học công phu bóng người. Giống như kia mảnh nhỏ sa mạc chuyện phát sinh. Nhưng là chúng ta cũng cần các ngươi hỗ trợ. Tẫn quản các ngươi không hiểu trong này khoa học nguyên lý. Nhưng là ngươi phương pháp nhưng là hữu hiệu như vậy quả. Ta theo bơ thịt nói đến. Nhìn hắn như vậy nhi. Là nghĩ tới chúng ta cùng khác tổ thành một nhánh đội ngũ tựa như. Đây coi là cái gì? Thần côn cùng khoa học gia liên hiệp. Bơ thịt căn bản không để ý đến ta. Nói thẳng câu. Tam oa nhi. Chúng ta nấu cái thịt trắng chứ. Ta nghĩ rằng ăn đóa tiêu chấm thủy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.